Hello, mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Tô Minh tập 81. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 81 của Tô Minh. Tên Hề Nhi. Nước biển mấy ngàn mét biến mất, đáy biển mấy ngàn mét vỡ vụn, một hố sâu to lớn xuất hiện ở trên. Nước biển tứ phía bị trùng kích như là có linh tính, không dám tới gần làm hố sâu luôn tồn tại rất lâu. Đế Thiên ở giữa không trung, đầu tóc xóa tung không nói một lời. Trước mặt của y, cốt hồn đã biến mất, Tô Minh không còn nữa. Qua một lúc, Đế Thiên ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn lộ ra vật giận dữ, ngập trời, hướng bầu trời phát ra những tiếng giống kinh thiên động địa. Tiếng gào vang vọng, truyền ra khắp tám hướng, thực sự rất lâu không tán đi. Thiên phạt. Số mệnh của y hủy diệt phạm vi mấy ngàn mét, nhưng mà không tìm thấy dấu vết của Tô Minh. Mặc dù y cảm giác được lực lượng của thiên địa chắc chắn là có tác dụng, nhưng Tô Minh vẫn không chết. Thần thức của y tản ra, mang theo sát khí và điên cuồng quét qua thiên địa, cực hạn thần thức bao phủ, nhưng y vẫn không thể tìm thấy một chút dấu vết nào. Tô Minh cứ như vậy lại biến mất trong thế giới của Đế Thiên, khiến cho y không thể nào tìm ra được. Phần thân giáng trần mà cuối cùng là kết quả như vậy. Đặc biệt túc mệnh thức tỉnh khiến cho Đế Thiên lòng run rẩy. Y đứng ở giữa không trung, mãi đến khi nước biển theo ánh sáng tím tán ra lại lấp đi, nguyên tử hải chìm vào nước biển một chút. Ta thực sự không tin ngươi có thể ẩn giấu vĩnh viễn. Sẽ có một ngày ngươi lại phải trở lại tìm ta. Lần đầu gặp gỡ Đế Thiên ta, tại đây mà thề sẽ không tiếc trả mọi giá để khiến cho ngươi trầm luân. Đế Thiên nhắm mắt, biểu tình âm trầm không thể tán được. Y xoay người đạp bước hướng chân trời. Bầu trời là màu xanh, ánh nắng rực rỡ, đặc biệt là sắp tới trưa, ánh nắng chiếu ở trên người hơi nóng nảy, làm cho giọt mồ hôi nhưng mà không có bao nhiêu gió mang tới. Đưa nó đi. Hương hoa quế ở trong gió ít ỏi không tán, chỉ có thể lượn lờ ở trong phạm vi nó sinh trưởng và nở rộ. Từng tiếng vui cười phát ra, rừng hoa quế cách đó không xa, đôi khi truyền tới, xuyên qua rừng có thể thấy hàng loạt gian nhà rải rác. Đại khái có gần 100 ngôi nhà, khói bếp lượn lờ. Mùi hoa quế như là như vậy, đào nguyên. Tứ phía có rất nhiều núi to, khiến cho chỗ này trông như rất hẻo lánh, người đi đường lại không nhiều. Có một con đường đi qua không gian nhà, chỉ có dấu vết nhợt nhạt một ít bánh xe ngựa lằn qua. Có lẽ không lâu trước đó, trời vừa mới đổ mưa, dù nắng rực rỡ nhưng mặt đất đầy bùn đất. Đi đến bên trên sẽ có những tiếng lẹp bẹp, một loại cảm giác rất đặc biệt. Trong rừng hoa quế bây giờ có một thiếu niên mặc đồ đầy mảnh vá, ngồi ở trên một nhúm lá cây. Tựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn lên trên cành cây rừng không thể nào che đậy được bầu trời, không biết hắn đang nghĩ gì. Mặt của y hơi tái, nhưng mà khuôn mặt xanh xao thì lại rất thanh tú. Tuổi cũng không lớn, chỉ chừng 12-13 tuổi. Bộ đồ mảnh vá không thể nào che đi khí chất khiến cho người nhìn thấy sẽ rất thích hắn. Nhưng thân thể của y rất ốm yếu, dựa vào cây quế, nhìn lên trời, còn mắt lại sáng rực. Y yên lặng nhìn bầu trời, tay cầm một ít cỏ xanh, đôi tay loay hoay dần dần bện ra một hình dạng tiểu nhân. Tất cả điều hắn làm đều là theo bản năng, mắt vẫn nhìn lên trên bầu trời không biết là đang xem điều gì. Có lẽ là trời xanh, có lẽ là mây trắng. Trừ phi, chính hắn thì không ai biết. Thực sự lâu sau, từ xa có những tiếng bước chân đi tới, cùng với tiếng chân còn có những tiếng còn nít trong trẻo truyền vào trong tai của thiếu niên. Cậu thằng ca ca, mẹ kêu ca về nhà. Đó là giọng nói của một cô bé trong trẻo và ngây thơ. Như là không bị hồng trần lây nhiễm, không bị suy nghĩ vấy bẩn, giữ giấc mộng ngây thơ của con nít. Đó là một cô bé khoảng 8-9 tuổi, cũng mặc đồ có rất nhiều mảnh vá, bện hai bím tóc nhỏ, không xinh đẹp lắm, trên khuôn mặt có khối bớt, nhưng mắt sáng ngời. Nếu bỏ qua cái bớt này, thì đó là một cô bé rất đáng yêu. Thiếu niên nhẹ giọng của cô bé, ánh mắt rời đi khỏi bầu trời, mặt lộ ra nụ cười phát ra từ tận trong đáy lòng. Y đứng dậy, nhìn cô bé từ không xa chạy tới. Chạy chậm một chút. Mặt đất là có bùn đó. Thiếu niên đi qua giọng dịu dàng nói, ánh mắt nhìn cô bé đầy sự thương yêu. Cậu thang ca ca, hôm nay mẹ làm đồ ăn rất ngon, là củ từ mà tiên Hề Nhi là thích ăn nhất. Mau lên, nhanh lên. Cô bé chạy tới bên cạnh của thiếu niên lại vừa cười nói, nâng bàn tay nhỏ bé vỗ bùn đất và lá cây dính trên quần áo của thiếu niên. Thiếu niên sờ sờ đầu của cô bé, cười kéo tay cô bé cùng đi ra ngoài rừng. Cậu thang ca ca, tại sao ca cứ hay tới đây? Chỗ này trừ cây quế thì làm gì có gì? Cô bé đó có tên là Hề Nhi, chớp mắt. Kéo tay của thiếu niên ở một bên tò mò hỏi. Thiếu niên cười cười, không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu liếc bầu trời, mắt xẹt qua tang thương người ngoài nhìn không thấy. Mãi đến khi ra khỏi cánh rừng, trong mắt của thiếu niên tang thương bị chôn vùi không nhìn thấy, chỉ có trong lòng thở dài có lẽ như hư vô cảm nhận được, khiến cho khung trời vốn sáng sủa bỗng nhiên trở nên tối tăm, xuất hiện mây đen. Rừng cây cách gian nhà không tính quá xa, đi một lúc, thiếu niên bị cô bé hiển nhiên háo hức muốn ăn củ từ đã kéo chạy tới. Trên đường đi, có đám con nít tuổi bằng họ đang chơi đùa, thấy hai anh em thì bọn trẻ phát ra những tiếng trêu đùa. Tên Hề Nhi, hôm nay nhà ngươi làm cái đồ ăn gì ngon sao? Đúng vậy, tên Hề Nhi, không phải là lần trước đã nói cha mẹ sẽ làm cho người bộ đồ không có mụn vá đó sao? Cô bé kéo tay thiếu niên cúi đầu, người lại hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã thả lỏng, bé vẫn cúi đầu như là muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Không xa, một gian nhà bình thường chính là nhà của bé. Nơi đây không có một bộ lạc, bởi vì nơi này là không hề có quan hệ huyết thống, có lẽ đó chỉ có thể gọi là một thôn xóm mà thôi. Nghe tiếng đám con nít chế giễu mình, thiếu niên nhíu mày. Nhưng cô bé vẫn là nắm chặt tay của y và biểu tình cầu xin làm cho thiếu niên lại thở dài, im lặng, đi theo bé về nhà. Về nhà rồi, cha, mẹ, con kêu cậu thằng ca ca đã về nhà, chúng ta có thể ăn cơm. Thiếu mụ nữ vui vẻ cười, đẩy cửa ra, chạy vào trong nhà. Thiếu niên lại đi theo sau cô bé, bước vào trong gian nhà đó. Đây là một căn phòng do bùn đất dựng nên, không to lớn, chỉ có hai gian. Y đi vào trong đó, trong một gian phòng truyền ra những tiếng ho khan. Cậu thằng, lại đi nhìn hoa quế sao? Mấy tháng nữa liền không có, xem nhiều một chút cũng là tốt. Theo thanh âm, trong gian phòng đi ra một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nét mặt tang thương, quần áo đơn giản, biểu tình chất phác. Lão đi ra nhìn thiếu niên, mặt lộ ra vẻ cười hiền lành. Thân thể của lão không cao, cũng chẳng vạm vỡ, chỉ có đôi bàn tay cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Đôi tay đó tràn đầy những vết sẹo. Những vết sẹo phủ lên, đều là ở trên đôi tay, đặc biệt là những ngón tay rất nhiều. Thiếu niên liếc mắt liền thấy ra vết sẹo trên tay của người đàn ông này rõ ràng có thêm một ít vết thương mới. Người đàn ông bước ra phía sau còn có một người phụ nữ. Người phụ nữ này da dẻ thô ráp, nhưng thấy được khuôn mặt vốn đã rất đẹp. Chẳng qua, năm tháng ở trên người của bà để lại rất nhiều quyến luyến, khiến cho bà trông như là vượt qua tuổi thật. Tay của bà cầm lấy hai cái chén, cười cười nhìn thiếu niên. Thằng bé này không nên để tên Hề Nhi kêu ăn cơm thì là không biết trở về. Mỗi lần sắp tối là mới chịu về nhà. Thân thể của con vẫn còn yếu, đừng có ở bên ngoài cảm lạnh đó. Trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười ấm áp, tiến đến lấy chén từ tay của người phụ nữ, lại nhẹ giọng nói. Cha, mẹ, con không có sao. Thôi được rồi, lát nữa hãy ăn nhiều củ từ một chút. Trường gia gia của con sáng sớm ở trong nhà là có cháu mới sinh. Khiến cho cha con bệnh mấy ngày là mang mấy cái đồ chơi cỏ đổi một ít củ từ về, nói là cho con và Sửu Nhi bổ người. Người phụ nữ hiền từ nhìn thiếu niên và cô bé vui vẻ kéo ghế cùng người đàn ông đi qua. Đó là bữa cơm trưa không quá phong phú, trừ những củ từ nấu chín ăn mềm mềm, lại tăng thêm ít nước trái cây rất ngọt. Tiếng vui cười của tên Hề Nhi quanh quẩn ở trong gia đình bình thường đó. Người phụ nữ từ ái, người đàn ông trung niên dịu dàng biến thành ấm áp. Thiếu niên nhìn họ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đó là nụ cười phát ra từ đáy lòng của y đã cảm ơn người nhà này, đặc biệt là cô bé có tên gọi, tên Hề Nhi. Một năm trước, y thức tỉnh tại đây, cô bé một mình ra ngoài rừng núi hái cỏ xanh khác nhau cho cha bện đồ, thì ở trong rừng phát hiện ra y. Cõng y về nhà, từ nay, y ở đại lại đây sống tiếp. Y có một cô em gái, có một cô em gọi là tên Hề Nhi, bởi vì bé xấu nhưng lương thiện. Tiếng cười đáng yêu và đôi mắt long lanh khiến cho y nhớ rất kỹ. Trong hôn mê có thân hình nhỏ bé cõng mình một đường đi tới. Y có một người cha rất thành thật, chân chất, là người bình thường. Cuộc đời nghèo khổ, bệnh tật triền miên, chỉ có bện cỏ làm đồ chơi là rất giỏi, làm sao búp bê cho con nít trong xóm. Y lại có một người mẹ, là một người phụ nữ rất hiền lành và dịu dàng. Bà yêu chồng, yêu con gái, yêu cả ngôi nhà của mình. Và cũng đối với y, một người xa lạ dành cho đủ thứ tình thương của cha mẹ. Y là Tô Minh. Một năm trước, hắn đã tỉnh dậy trong gia đình ấm áp, tu vi tàn giã, nhưng không biến mất mà giấu ở trong người. Đó là cuộc chiến với đế thiên vết thương bùng phát vẫn còn sót, cần thời gian mới hoàn toàn hồi phục lại. Hết chương. Món đồ chơi. May là cuộc chiến năm đó trước khi hôn mê, hắn đã đem tất cả vật lấy ra cùng rắn nhỏ thu về hơn, nhưng rắn nhỏ đang ngủ say. Hàm sơn chuông bị cất vào trong túi chữ vật, tất cả đang chậm rãi hồi phục. Bộ dáng của hắn không biết tại sao mà không quay về trở thành niên, giữ dáng vẻ thiếu niên túc mệnh. Mái tóc của hắn bởi vì người phụ nữ lo lắng Tô Minh bị người ngoài bài xích, dùng dịch cỏ làm ra màu sắc nhuộm thành màu đen. Một năm nay ấm áp như vậy, khiến cho Tô Minh không thể nào quên, trở thành ấm áp trong sinh mệnh của hắn. Hắn rất thích nơi này, thích cô em gái tên gọi tên Hề Nhi, thích cha bệnh đồ chơi bằng cỏ, còn có mẹ dịu dàng. Nhưng hắn có việc quan trọng cần phải làm, hắn phải đi tìm sư tôn của mình, sư huynh của mình, hắn lại càng phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lần tới gặp đế thiên, khiến cho đại kiếp nạn trở thành kiếp của y. Hắn không thể nào ở lại đây quá lâu, vì tại đây, rất có thể hắn sẽ đem đến tai nạn sinh ly tử biệt cho gia đình này. Bởi vì đế thiên, tùy thời, hắn sẽ tới. Mặc dù một năm nay rất yên bình, nhưng Tô Minh không thể vĩnh viễn ở trong ấm áp này được. Ăn củ từ, nhìn em gái, xem cha mẹ, Tô Minh không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như có một ngày, mình sẽ tìm đến sư tôn và sư huynh, nếu như họ đều an toàn, tất cả việc linh tinh đều tan biến, vậy thì hắn có thể không cần đi tìm tương lai của hắn nữa. Chỉ cần chốn này vẫn còn đó, chỉ cần hắn vẫn còn có nơi để trở về, hắn sẽ ở trong sự ấm áp đó. Cùng với người nhà bình thường này cả đời, cùng với em gái một đời, nhìn cô bé lớn lên, nhìn cô bé đi gả cho người khác, nhìn cô bé con cháu đầy đàn, lúc đó hắn sẽ cảm thấy tuyệt biết mấy. Điều tuyệt vời này làm trên mặt của Tô Minh lại lộ ra những nụ cười. Cầu thang ca ca, ca đang cười cái gì thế? Tên Hề Nhi nuốt xuống một mồm củ từ, nhìn Tô Minh lại trong trẻo nói. Mắt cô bé chớp lé trông rất đáng yêu. Cái tên Cầu Thặng là hộ gia đình này đặt cho Tô Minh. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, mỗi ngày nằm đó tùy thời phải chết. Người phụ nữ kia lúc ở bộ lạc cũ, nếu như con nít thân thể không khỏe thì thường đặt cho nhũ danh. Một cái tên khó nghe nhưng ẩn chứa ấm áp và thân tình của người nhà. Tên cố ý đặt xấu một chút, ý nghĩa của trẻ con từ đây sẽ mạnh khỏe. Cầu Thặng, Cầu Thặng, ngay cả con chó cũng không muốn ăn thì chắc chắn là thần chết cũng sẽ không mang nó đi đâu hết. À, ca là đang nghĩ sau này tên Hề Nhi lớn lên, gả đi rồi, Cầu Thặng ca ca sẽ tặng món đồ chơi gì cho muội đây? Tôi mình vuốt tóc của tên Hề Nhi, lại nhẹ giọng nói. Ca chỉ lớn hơn muội vài 2 tuổi, giọng điệu thì già chát hả? Muội cũng nghĩ sau này ca ca lớn lên, tương lai cưới chị dâu muội nên là tặng lễ vật gì cho ngày cưới? Tên Hề Nhi nhún mũi, bất chấp giọng nói của Tô Minh. Cha mẹ của tên Hề Nhi nhìn hai đứa trẻ, họ lại quay sang nhìn nhau, đều thấy trong mắt nụ cười và ấm áp đến từ đáy lòng. Đó là một gia đình ấm áp, trời vẫn còn lạnh lẽo hơn không khí đông lạnh. Bây giờ bên ngoài mây đen tràn ngập, nước mưa rơi tí tách xua tan nóng cháy. Bầu trời một mảnh mưa lạnh, không thể nào xen lẫn giữa những gian nhà. Không biết khi nào thì trời mưa rơi ở trên đất, đó là sau buổi trưa, bầu trời tối tăm. Nước mưa rơi tí tách như là có lực lượng kỳ lạ, khiến cho người nghe lâu kiềm chế không được cảm thấy rất buồn ngủ. Tên Hề Nhi lại như vậy, cô bé ăn no vỗ bụng nhỏ, cười với cha mẹ và ca ca. Đang nói chuyện thì ngáp dài rồi ngã vào ngực của Tô Minh, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, thiếp ngủ đi. Tô Minh lại dịu dàng nhìn cô em gái ở trong ngực, nhẹ nhàng ôm cô bé đưa vào trong giường nhỏ, trong phòng của nó, đắp chăn cho bé. Nhìn tên Hề Nhi ngủ say, nhìn cái bớt rõ ràng trên mặt. Tôi mình cảm nhận được đứa bé này trưởng thành trải qua trào phúng và cô lập. Nhưng cô bé lại rất hiểu chuyện. Dù không ai chơi cùng thì bé sẽ tự chơi. Dù bên ngoài chịu khi dễ, nhưng về nhà sẽ lau đi nước mắt, vẫn lộ ra nụ cười, không thể nào để cho cha mẹ lo lắng. Cô bé rất lương thiện, không hận bất cứ bạn bè trào phúng nào của mình. Cô bé vẫn thích họ và cũng sẽ trả giá vì họ. Nhưng từng lần bị thương tổn, cô sẽ buồn bã lựa chọn tránh né. Ca ca. Tên Hề Nhi ngủ say lẩm bẩm, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đáng yêu, dường như trong mơ, cô cũng đang nô đùa cùng với Tô Minh. Đó là việc vui vẻ nhất từ khi cha mẹ ở trong lòng của bé sinh ra. Nhìn tên Hề Nhi, hắn nhẹ nhàng vỗ người của bé, dần dần cô bé ngủ say rồi hắn mới đi ra khỏi phòng. Nhìn bên ngoài mưa vẫn càng lớn, bầu trời có tia chớp xẹt qua, tiếng sấm đánh trầm đục. Cha của tên Hề Nhi ngồi xổm dưới mái hiên, trên người đặt lá cây lớn nhỏ khác nhau, thậm chí màu sắc cũng khác nhau, đang dính nước mưa, ngồi đó mà bệt. Mẹ của tên Hề Nhi đang thu dọn chén cơm, thấy Tô Minh đi ra thì hiền từ cười. Muội muội của con ngủ rồi sao? Tô Minh lại gật đầu, giúp đỡ dọn chén bát. Thằng bé, không có cần, con cũng hãy đi ngủ đi, nhìn sắc trời, ai là sẽ mưa suốt đêm đó. Không sao đâu mẹ, con không có mệt. Tô Minh cười lắc đầu. Người phụ nữ nhìn Tô Minh lại khẽ thở dài, một năm trước, con gái của bà cõng thiếu niên này trở về thì bà đã nghĩ rằng đứa bé xinh đẹp như vậy rốt cuộc cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ nó. Một năm nay, Tô Minh rất chăm chỉ, ánh mắt họ nhìn thấy đầy ỷ lại và làm cho người phụ nữ đã xem hắn trở thành con của mình rồi. Bên ngoài mưa lớn hơn một chút, như liền thành một mảnh. Tên Hề Nhi bị tiếng sấm đánh thức. Người phụ nữ vội vàng dỗ dành, vỗ lưng của tên Hề Nhi. Cô bé lại chậm rãi thiếp ngủ. Tô Minh lặng lẽ đi tới bên người đàn ông trung niên. Hắn ngồi xuống, nhìn nước mưa ở bên ngoài, cảm nhận mưa lạnh ập vào mặt. Hồi lâu sau, hắn ngoái đầu nhìn người cha một năm nay, biểu tình của lão chăm chú như không biết hắn tới, cọng cỏ ở trong tay như là có sinh mệnh không ngừng bện trở thành khung hình búp bê. Cỏ màu khác nhau bị người đàn ông trung niên đôi khi bỏ vào, khiến cho món đồ chơi trông như sinh động nhưng như thật. Nhưng mép cọng cỏ rất sắc bén, bình thường không có gì, nhưng người đàn ông trung niên chăm chú vào động tác khiến cho lão bỏ qua đau đớn bị cỏ xanh đâm rách tay. Đôi bàn tay tràn đầy vết thương, hiển nhiên chính là dấu vết cả đời của lão tạo ra búp bê. Tô Minh nhìn, bây giờ cha của tên Hề Nhi có một khí thế mà hắn xem không hiểu. Lão vẫn là người bình thường, nhưng búp bê của lão tạo ra dường như được giao cho sự sống. Nhìn chăm chú như vậy, không phải là bây giờ mới bắt đầu. Một năm nay từ khi Tô Minh thức tỉnh, từ khi hắn trở thành một thành viên của gia đình, hắn thích nhìn cha của tên Hề Nhi bện nó. Trên mỗi một món đồ chơi, hoàn thành như là có dấu vết của sự sống, khiến cho hắn chìm đắm vào, như là có sự ngộ ra. Thời gian trôi qua, hắn hiểu càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn có một tấm màn che đậy khiến cho tất cả đều như sương khói. Mệnh là gì? Trong đầu của Tô Minh hiện ra lời nói trên khối gỗ màu đen. Học sao rồi? Tô Minh nhìn chăm chú không biết từ khi nào bầu trời tối đen. Trước kia thì thời gian đã vào hoàng hôn, nhưng hôm nay mây đen đã vào màn mưa. Ban đêm trước tiên đi tới. Người đàn ông trung niên rốt cục ngẩng đầu, thấy Tô Minh ở bên cạnh lại lộ ra nụ cười, đặt món đồ chơi bằng cỏ xuống, lại hỏi hắn một câu như vậy. Tô Minh do dự một chút, từ trong ngực lấy ra tiểu nhân hắn bệnh ở trong rừng quế lúc buổi sáng, đưa cho cha của tên Hề Nhi. Thực, con cứ thấy nó đang thiếu một thứ gì đó. Tô Minh nhíu mày. Thiếu sự sống. Cha của tên Hề Nhi nhận lấy tiểu nhân Tô Minh chế tạo, hiền lành cười. Bất cứ vật gì, chỉ cần tồn tại, nó sẽ có sinh mệnh. Đặc biệt là cỏ cây lại càng có sự sống. Dùng chúng nó làm đồ chơi cũng là phải cần có sự sống. Sự sống này ta không hiểu nên biểu đạt ra làm sao. Nó là một loại cảm giác, dù rằng ta chỉ làm búp bê cả đời. Cái của ngươi lại không tồn tại sự sống. Cha của tên Hề Nhi giải thích với Tô Minh. Vậy phải làm sao thì mới khiến cho nó có sự sống được? Tô Minh khẽ hỏi. Phải dùng tâm mà bệ nó. Tưởng tượng bộ dạng của ngươi muốn bệ. Người tưởng tượng nguyên hình bệnh nó. Đời này ta chỉ làm ra hai con rối, đều là hình dạng con nít. Con gái tên Hề Nhi, con trai là anh của tên Hề Nhi. Tên Hề Nhi có một người anh trai. Tụi mình có nghe cô bé đã nói, lớn hơn người, bé 10 tuổi. 8 năm trước bị tà linh tông nơi cách này không xa đã qua thu làm đệ tử. Chớp mắt đã 3 năm không tin tức. Tô Minh im lặng, thật lâu sau cầm lấy cỏ xanh ở một bên, định bện thì mắt chợt lóe, ngẩng đầu, ánh mắt ẩn ra dấu hiệu lạnh lẽo. Cha của tên Hề Nhi hiển nhiên không hay biết, vừa cảm thán vừa bện, nhưng lát sau mưa ngoài mái hiên dần dần tỏa ra lạnh lẽo hơn, có hai bóng người từ màn xưa xa xôi chậm rãi bước tới. Hai người bước đến, nước mưa rơi trên người của bọn họ, lập tức đóng băng rơi xuống. Màu băng tối đen, nếu là ban ngày thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất ghê rợn. Chúng là tiên tộc. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhìn hai người kia ở trong mưa không ngừng tới, hướng bọn họ chính là gia đình của tên Hề Nhi ở. Hết chương. 7 ngày. Mưa rơi rụng xuống đất, hòa vào từng gợn, vòng gợn sóng, nhìn không rõ, vì sinh linh trên đất này vốn là cũng tồn tại trong từng vòng tròn. Tô Minh nhìn phương xa đi đến hai bóng dáng lạnh lùng. Trong khoảng thời gian trước kia, hoàng hôn bây giờ tối đen, họ càng ngày càng tới gần. Họ đến gần, khí lạnh ập vào mặt, khuếch tán, làm cho mưa lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Trên trời sấm sét đã biến mất, dường như trong lạnh lẽo cất giấu đi trong bóng tối, không muốn đi ra. Chỉ có nước mưa rơi trên mặt đất và bước chân bồm bộp, dần dần rõ ràng trong đêm khuya, truyền vào tai của cha tên Hề Nhi, làm cho người đàn ông trung niên bản năng giấu, ngẩng đầu lên. Lão thấy hai người gầy gò đi ở trong mưa, đi tới trước gian nhà, đến trước mặt của lão và Tô Minh. Các người là... Cha của tên Hề Nhi run run, định đứng dậy nhưng mà người run bần bật. Tô Minh vội đỡ lấy, lạnh lùng nhìn hai người đi tới. Hắn thấy ra được hai người này không hề có sát khí. Nếu không thì hai người tên tộc này sẽ hủy diệt thôn dễ như trở bàn tay. Quỳ xuống, nghe tuyên. Trong hai người, một người bên trái giọng sắc nhọn nói. Xung quanh độ ấm lại càng lạnh hơn. Cha của tên Hề Nhi dù gì chỉ là người thường, bị thanh âm chấn mặt tái nhợt. Trong chớp mắt, lão nhớ đến 8 năm trước, con trai cả cũng là ở trong đêm mưa bị người ta ăn mặc như vậy mang đi. Cùng lúc đó, có lẽ vị giọng nói của người này hơi chói tai, làm cho nhiệt độ tứ phía giảm xuống, truyền vào trong phòng, khiến cho tên Hề Nhi và mẹ của cô bé đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hai tên tiên tộc này, nếu như là lúc tu vi của hắn ở đỉnh cao, thì một ngón tay của hắn liền đâm chết. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đang chậm rãi hồi phục, không biết đến khi nào mới hoàn toàn cường đại. Lấy tu vi mới một phần là muốn giết hai người này rất khó. Tạ sư đệ. Hai người áo đen gầy người ở bên phải trầm giọng nói, liếc mắt với đồng bạn bên trái, như là hơi khó chịu lời của đối phương nói. Ông lão này, Trần Đại Hỷ là con cả của ông sao? Người áo đen bên phải quay đầu nhìn cha của tên Hề Nhi bị Tô Minh dìu, mắt liếc qua hắn nhưng mà không thèm quan tâm. Khi nói chuyện, gã gỡ xuống mũ trùm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt trong khoảng 40 tuổi. Diện mạo của gã bình thường, chỉ có đôi mắt là chớp lóe ánh sáng màu xanh. Cha của tên Hề Nhi run lên bần bật, nếu như không phải là có Tô Minh đỡ, thì e rằng sẽ bị khí lạnh đông cứng gã. Nghe cái tên của Trần Đại Hỷ cho lão sức mạnh. À, đúng như vậy. Hỷ Nhi là con cả của ta. Nó... Cha của tên Hỷ Nhi giọng nói run run, lão không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong giọng nói của đối phương lão cảm nhận được có gai nhọn khó tả. Trần Đại Hỷ, chết rồi. Đáp lại cha của tên Hỷ Nhi là người bên trái giọng sắc nhọn. Khi lời nói thốt ra rơi vào tai của cha tên Hỷ Nhi, người đàn ông trung niên ngây như phỗng, dường như sự sống trôi ra khỏi người, khiến cho lão trông già nuôi đi không ít. Hai hàng nước mắt rơi từ hốc mắt, rơi vào trong sóng gợn dưới đất, chia ra không rõ ràng. Chính lúc này, trong gian nhà có tiếng đổ vỡ. Mẹ của tên Hề Nhi ra khỏi phòng, nghe câu kia thì hôn mê. Tên Hề Nhi ở một bên ngơ ngác nhìn hai người áo đen gầy gò đứng ở bên ngoài phòng, bên tai vang vọng thanh âm trước đó, thân hình nhỏ xíu như mất hồn, mặt mày tái nhợt, dường như tất cả của cô bé đều trở nên nhợt nhạt. Ông lão, Trần sư đệ, tài năng ưu dị, rất là được tông môn Triệu trưởng lão yêu thích, đích thân thu làm đệ tử. Nhưng mấy ngày trước, Trần sư đệ ngoài ý muốn bỏ mạng. Hai chúng ta là phụ mệnh Triệu trưởng lão, nghĩ tình trước kia với Trần sư đệ, liền tiến tới thông báo. Người áo đen bên phải trầm giọng nói. Nói xong, từ trong ngực móc ra cái bao đặt dưới mái hiên. Đây là tiền tài mấy năm nay mà Trần sư đệ gom góp và tích lũy. Vô dụng với tù sĩ của chúng ta, nhưng mà đối với người bình thường các người có thể cho cuộc sống tốt hơn một chút. Người bên phải dù nói bình tĩnh, nhưng biểu tình có ý đồng tình. Nhìn hướng bên trên, gia đình tên Hề Nhi mắt chật lóe thương hại. Ngược lại người bên trái lại luôn lạnh lùng. Cảm ơn Thượng Tiên. Đây là mạng của Hỷ Nhi. Cha của tên Hỷ Nhi rơi lệ, như là định quỳ xuống. Hai tù sĩ nhưng bị người bên phải phất tay áo nâng dậy. Tô Minh nhìn mọi chuyện, biểu tình không lộ ra vẻ gì, nhưng mà trong lòng rõ ràng. Làm một tông môn, rất ít có người vì một đệ tử chết mà chuyên môn sai người thông báo. Loại chuyện như thế này gần như không hề có khả năng, trừ phi người chết đó có một chỗ đặc biệt. Tô Minh đỡ cha của tên Hề Nhi, ngoái đầu nhìn cô bé ngây ngốc đứng đó, bên cạnh mẹ của cô bé đang hôn mê. Lúc trước gia đình ấm áp, giờ vì một tin dữ mà đã tan vỡ rồi. Vậy, đây là đứa con khác của ngươi, và cô bé này nữa. Trong hai người áo đen, người bên phải ánh mắt lại rơi vào người của Tô Minh, ánh mắt lại như điện, liếc một cái hướng đến tên Hề Nhi. Họ không biết kỹ càng về nhà của tên Hề Nhi, xem ra là chúng không có đi hỏi thăm. Anh của tên Hề Nhi cũng là cũng không nói cho bất cứ ai. Tô Minh lại thầm nhủ như vậy. Phụng mệnh của Triệu trưởng lão, cho phép nhà các người lại ra một đứa con. Lão nhân gia sẽ đích thần thu làm trong đệ tử. Kế tiếp, tiếc nuối Trần sư đệ chết. Chúc mừng ông lão, cho các người 7 ngày, chọn xong bái vào Tà Linh Tông. 7 ngày sau, chúng ta sẽ trở ra bên ngoài để mang người đó đi. Người áo đen bên phải lại từ từ nói. Nói xong không thèm để ý đến gia đình của tên Hề Nhi nữa, xoay người bỏ đi. Bên cạnh đã gã đồng môn khác có ẩn ý cười với Tô Minh và tên Hề Nhi là cũng đi xa mất. Mưa càng ngày càng lớn, hai người áo đen trong màn mưa bóng dáng mơ hồ dần dần biến mất. Chỉ có Tô Minh trông thấy hai người biến thành cầu vồng lao hướng bầu trời. Họ nói Tà Linh Tông là một trong năm nay Tô Minh thấy một ngọn núi lượn lờ sương khói, chỉ nhìn bầu trời trong vắt mới lờ mờ thấy được nó. Nhưng hai đệ tử Tà Linh Tông bay hướng phương Tây, hiển nhiên là không phải quay về Sơn Môn. Kết hợp lúc trước họ nói và Tô Minh phân tích, ra kết luận hai người này ra ngoài Sơn Môn là có chuyện rất quan trọng. Tới đây chỉ là nhân tiện hoàn thành điều kiện của Triệu Trực Lão yêu cầu mà thôi. Vậy cho nên mới nói, họ 7 ngày cho, chứ không phải là chỉ định mang đi một người. Hiển nhiên, nếu như mang theo con nít sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ khác của bọn họ, không bằng đợi khi đi về như là họ đã nói, thì tiện tay mang đi. Đối với hai người một lần đơn giản chuyển lời, đối với cả nhà tên Hề Nhi là xét đánh ngang tai, tin giữ không cho họ từ chối. Đặc biệt là mới trải qua nỗi đau mất con, lại bị mang đi một đứa trẻ khác. Chuyện này đối với gia đình Lương Thiện là một lần tai kiếp. Cha của tên Hề Nhi không bị đổ chơi nữa, giả nua, mang theo đau thương đi tới trước mặt của vợ mình. Rời lệ. Mẹ của tên Hề Nhi lại dần dần tỉnh lại, ngơ ngác nhìn người chồng trước mặt, bật khóc. Tô Minh lại im lặng đứng bên cạnh, biểu tình của hắn rất phức tạp. Hắn cảm nhận được gia đình này bi thương và bất lực với vận mệnh. Tên Hề Nhi không khóc, cô bé lại cắn môi dưới, cúi đầu. Không thể nào để Xỉu Nhi đi cùng với bọn họ được. Nó chỉ là một đứa còn nít. Mẹ của tên Hề Nhi nhìn con gái trong im lặng không hề khóc, tim lại đau nhói như bị đau cắt. Nhưng bà không cách nào chống lại được. 7 ngày, chúng ta sẽ suốt đêm bỏ chạy khỏi đây. Cha của tên Hề Nhi cắn răng, nhìn vợ và con gái, dứt khoát nói. Vô ích thôi. Mẹ của tên Hề Nhi khóc lóc. Cha ơi, con nghe người ta nói, tiên nhân là thần linh. Dù chúng ta có trốn bao nhiêu xa nữa, thì nếu như họ muốn tìm tới, chúng ta vẫn là rất dễ dàng chết đi. Đến khi đó, mà chọc giận đến tiên nhân, thì cả nhà chúng ta sẽ bị chịu trừng phạt. Con sẽ đi, con sẽ bái vào môn phái tiên nhân này. Tên Hề Nhi khẽ nói, dường như cô bé đã bỗng lớn lên rất nhiều. Nếu như con có thể sống tiếp, nếu như có một ngày con giống như tiên nhân, thì con sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ca ca. Tên Hề Nhi siết tay, nhắm mắt nói. Con sẽ đi. Trong khi cả nhà bi thương, ánh mắt của Tô Minh nhìn mưa ngoài ra nhà, mưa rơi như những tiếng khóc. Giọng của hắn truyền vào tai của gia đình, khiến cho tên Hề Nhi mở mắt. Mẹ của tên Hề Nhi ngẩn ra, lại nhìn Tô Minh, biểu tình dãy dụa và do dự. Việc này không có liên quan đến con. Con trai, nên đi đi, hãy rời khỏi đây. Cha của tên Hề Nhi lập tức nói. Tô Minh nhìn tên Hề Nhi, nhìn cha mẹ của cô bé, mặt nụ cười. Hắn lùi vài bước, xốc vạt áo quỳ lạy hai ông bà. Ơn cứu mạng cho ở, Tô Minh không thể nào báo đáp. Hơn một năm dưỡng dục, ấm áp của gia đình này, đời này, con ít thấy. Cha, mẹ, Xỉu Nhi muội muội. Nó vẫn còn rất nhỏ, thôi hãy để cho con đi đi. Từ nhỏ, con đã không có cha mẹ, chỉ thực sự có một A Công nuôi lớn. Nhưng ngày hôm nay, A Công đã không còn nữa. Các người đã cho con một cảm nhận ấm áp. Xỉu Nhi, con phải đi rồi. Muội là phải ngoan ngoãn, phải chăm sóc tốt cho cha mẹ. Và phải yên tâm, ca ca sẽ rất hay quay về thăm muội. Cầu thang ca ca, muội. Tiên Hề Nhi hé môi nhưng không biết nên nói gì. Cô bé lại nhìn Tô Minh, khóe mắt chảy lệ. Cha, mẹ, việc này đã định rồi, con sẽ đi. Tô Minh nhìn hai vợ chồng trước mắt, khác gì ghi bộ dạng của bọn họ và trong lòng. Thời gian một năm đã không dài, nhưng đối với Tô Minh là sự ấm áp mà hắn chưa bao giờ từng được trải qua. Khác với Kiểu Phong, khác với Ô Sơn. Hết chương. Ly biệt. Mưa rơi 3 ngày. 3 ngày mưa to, tẩy rửa mặt đất, đánh rơi hoa quế, khiến cho đất đai một mảnh ẩm ướt, làm từng nhà tràn ngập hơi ẩm, ngay cả chăn ngủ suốt đêm cũng đã bị ướt rồi. Mùa này sẽ là như vậy. Trong 3 ngày trừ săn bắt ra còn có ít người đi xa nhà, chỉ có ngẫu nhiên, mưa lạnh, tạnh mới không có ít đám trẻ chân trần chạy ra chơi với bùn, truyền tới những tiếng cười vui vẻ. Trước kia, vào lúc này, tên Hề Nhi sẽ nhõng nhẽo đối với Tô Minh, ở nơi không xa, nhặt bùn nặn ra động vật mà không biết có hình thù gì. Mỗi lúc khi đó, Tô Minh sẽ mỉm cười cùng với tên Hề Nhi chơi đùa. Hắn nhìn đứa trẻ Lương Thiện đáng yêu, nghĩ tới tuổi thơ của mình. Nhưng 3 ngày nay chìm đắm trong gia đình của tên Hề Nhi là sự đau thương và im lặng. Yêu cầu của Tô Minh khiến cho gia đình này khó khăn và dãy dụa, họ không biết nên lựa chọn như thế nào. Đó cũng là lý do Tô Minh để lại ấm áp với gia đình đó. Nếu đổi làm gia đình khác, đó là một vấn đề không cần phải lựa chọn. Dù sao, một đứa trẻ nhặt được so với con gái ruột thịt thì còn có lựa chọn khó khăn hơn hay không? Cha của tên Hề Nhi im lặng, người lão yêu thương cũng im lặng, ánh mắt di động giữa Tô Minh và tên Hề Nhi. Nhìn bớt ở trên mặt của tên Hề Nhi, thân thể nhỏ gầy là sẽ đau lòng. Nhưng khi nhìn Tô Minh, một khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu và cả ánh mắt hiểu chuyện cùng là biểu tình xem họ thành cha mẹ đã làm trái tim của hai vợ chồng này trở nên đau đớn. Còn 4 ngày, lựa chọn là gì? Cha đã từng nói bệnh đồ vật là phải giao cho nó sự sống. Nhưng rốt cuộc là cần suy nghĩ gì mới giao cho nó sự sống? Tô Minh nhìn cha của tên Hề Nhi lại nhẹ giọng nói. Đây là ngày thứ tư khi người của Tài Linh Tông rời đi. Tô Minh cầm cọng cỏ đặt ở trước mặt của cha tên Hề Nhi, cúi đầu bệnh. Con người cần sự cảm động. Chỉ có lòng tồn tại cảm động mới có thể bệnh ra được cậu đồ vật có sự sống. Cha của tên Hề Nhi nhìn Tô Minh lại dịu dàng nói, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh không thể nào che giấu được. Trước kia, cha đã làm đồ chơi không có sinh mệnh. Khi ca ca của con, Hỷ Nhi đã ra đời, cha đã nghe thấy tiếng của nó khóc. Ở bên ngoài bệnh món búp bê đầu tiên có sự sống. Cha của tên Hề Nhi lần đầu tiên ở trước mặt Tô Minh tự xưng là cha, ngôn ngữ tự nhiên không chút làm ra vẻ cố ý. Khi lão nói câu này thì nhặt lên cọng cỏ. Đầu tiên đánh một cái rút, sau đó trong tay cỏ không ngừng xuất hiện nhiều gút. Mãi đến khi cọng cỏ là hơn 10 cái gút, lão nhìn Tô Minh. Trước khi ca kết hôn với mẹ con, là tộc nhân của một bộ lạc gọi tên là Cốc Thác. Cốc Thác bộ lạc này là một bộ lạc rất nhỏ, tộc nhân chỉ chừng mấy trăm lịch người, nhưng lịch sử dài lâu. Từ nhỏ, cha đã không thể nào có thể chất tù man, chỉ có thể làm người thường. Như cha của cha, ông nội của con là Sử Hằng bộ lạc. Cha của tên Hề Nhi lộ ra nụ cười, biểu tình hồi ức. Con cũng biết, đời đời Sử Hằng là người không thể nào tu man làm. Công việc chủ yếu chỉ có một, là dùng cách khác nhau của riêng bộ lạc ghi lại lịch sử. Cốc Thác bộ lạc truyền thừa rất xa xưa, cụ thể là khi nào thì không ai biết. Nhưng từ cách ghi chép của lịch sử bộ lạc, thấy ra không phải là giả dối. Vì cách ghi chép đó là thảo hết ký sự, cũng có cỏ khác nhau tạo ra gút khác nhau. Ghi lại lịch sử, người khác nhìn không ra ý nghĩa, chỉ có kẻ nắm giữ mới có thể đọc ra được thôi. Cha là Sử Hằng tiếp theo, nhưng bộ lạc của ta đã gặp tai kiếp, tộc nhân ly tán và chết đi, khiến cho mọi thứ không thể nào tồn tại được. Và cha đã gặp mẹ con, đi tới đây, định cư ở chỗ này. Cha chỉ là một người bình thường, không có tay nghề nào khác. Thực sự, cuộc sống rất gian nan. Nhưng cha biết bệnh cỏ, cùng với vô số kết cỏ bệnh ra một món đồ chơi. Cha của tên Hề Nhi nhìn Tô Minh, khi nói thì đôi tay không tạm dừng, luôn luôn bệnh. Lời chấm dứt trong tay của lão xuất hiện một tiểu nhân con rối, bộ dạng tiểu nhân khá giống Tô Minh. Tiểu nhân này lấy 29 thảo kết tổ thành, 29 câu chúc phúc của cha đối với con, ghi lại trong thảo kết. Món đồ tương tự khi ca ca của con sinh ra cha đã có tặng cho một, muội muội của con ra đời cũng có. Bây giờ, cái này ta tặng cho con. Cha của tên Hệ Nhi đưa búp bê cho Tô Minh. Thảo kết ký sự. Đây là lần đầu tiên Tô Minh nghe nói cách ghi chép lịch sử. Mặc dù ở Tây Minh hay Nam Thần, hắn trông thấy bộ lạc chưa từng có người ghi chép, chưa đừng nói là xưng hô Sử Hằng. Nhưng hắn có thể tưởng tượng Sử Hằng chắc chắn là có chức vụ giống như tiễn thủ, chiến thủ trong bộ lạc. Nhận lấy món đồ chơi, khoảnh khắc bàn tay của Tô Minh đụng vào thì mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn cảm nhận rõ rệt bên trong ẩn chứa sự sống, sức sống rất nhẹ. Nếu không phải là thần thức của hắn khôi phục một chút ít thì khó có thể thấy ra được. Trong sự sống ẩn chứa chúc phúc và sự ấm áp truyền khắp người của Tô Minh. Tô Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cha của tên Hề Nhi. Nếu như không phải là hắn vô cùng chắc chắn đối phương tuyệt đối không phải là một người có tu vi, chỉ là một người bình thường. Nếu không thì khi Tô Minh nhìn thấy món đồ chơi này, nhất định cho rằng đến từ bàn tay của một người có tu vi. Khuôn mặt tăng thường có nếp nhăn, chịu sinh hoạt rèn luyện, đứng lên trên thì hông mất tự nhiên khòm xuống, tự là trong năm tháng bị bất đắc dĩ cùng với vận mệnh đè ép. Nhưng chính là một người bình thường, vô cùng bình thường như vậy, tay bệnh ra món đồ lại có lực lượng của sự sống. Lúc trước, Tô Minh nhìn cha của tên Hề Nhi làm ra búp bê dù không ít, mỗi cái đều ẩn chứa sự sống yếu ớt không đủ khiến cho hắn rung động. Nhưng cái ở trong tay của hắn hôm nay đã làm cho tu vi tiêu tán không ngờ của Tô Minh có chút dấu vết dao động. Bên trong có liên quan đến thảo kết ký sự. Nhưng thực sự quan trọng là người ý chí cực hạn, là có bàn tay cực hạn. Dùng đôi tay giao cho khảo kết niệm, khiến cho niệm này ở trong mơ hồ trở thành chúc phúc. Chúc phúc ẩn chứa cầu nguyện của y. Nên chỉ cần y không chết thì chúc phúc vĩnh viễn sẽ tồn tại. Tô Minh Như hiểu ra, đạo lý giống như hắn vẽ tranh, như là người viết chữ cho người khác thấy, vó ngựa đao kiếm ập vào mặt. Đó là điều đối với sự vật nào đó cực độ hòa mạnh, không liên quan đến tu vi hay thứ gì khác, chỉ liên quan đến một chữ, tâm. Lý do con bệnh cỏ mà không có sự sống là bởi vì con không biết thảo kết ký sự. Vậy đi, cha sẽ dạy cho con. Năm đó ca ca của con không học được, muội muội của con cũng không hứng thú với thứ đó. Nếu như con cảm thấy thích, vậy thì cha đã cảm thấy rất vui rồi. Cha của tên Hề Nhi hiền từ cười, cầm một cọng cỏ đưa cho Tô Minh, lại tự nhặt lên một cây. Thảo kết ký sự là cách cổ rất xưa, cha không biết hoàn toàn, chỉ có thể ghi lại những việc đơn giản. Mỗi một gút khác nhau, mỗi một cấu kết đều là phải ở trong lòng nghĩ đến việc mà con muốn ghi nhớ. Cha còn nhớ năm đó A Ba đã nói như vậy với cha. Thảo kết cũng tốt, thừng kết cũng như vậy, đều là cần con dùng mắt mà thấy, dùng tay mà sờ, dùng tâm mà cảm nhận. Nhưng trọng điểm vẫn là sờ. Sờ một cái gút làm ra cảm giác rất huyền diệu, cha không thể nào nói rõ cho con. Nhưng khi không có chữ viết thì người xưa đã dùng cách này để ghi chép ra tất cả trong cuộc sống của họ. Cha của tên Hề Nhi vừa nói đã biện ra 7-8 cái gút. Thời gian trôi, chớp mắt đã qua mấy ngày. Trong vài ngày Tô Minh luôn chìm đắm trong thảo kết ký sự, theo cha không ngừng học hỏi. Nhưng hiển nhiên, cha của tên Hề Nhi không phải là người dạy dỗ tốt, nhiều lúc lão chỉ cảm giác nghe. Chỉ là cảm giác, chứ không hề biểu đạt bằng từ ngữ. Hai ngày cách Tài Linh Tông sắp tới, cha của tên Hề Nhi nhiều lúc im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Tô Minh, lộ ra đa số phức tạp. Còn có mẹ của tên Hề Nhi cũng như vậy. Bên ngoài mưa rơi, vài ngày rồi, buổi trưa hôm nay lại như chút nước, tiếng mưa rì rào, đến tận đêm khuya vẫn vang vọng. Tô Minh nằm ở trong gian phòng thuộc về mình, nhìn mưa ngoài khung cửa sổ, đôi khi xẹt qua sấm sét. Hắn ngủ không nổi, trong tay cầm cọng cỏ có 7-8 gút là trước khi ngủ cha đã cho hắn. Trong thời gian này có học tập, Tô Minh đối với thảo kết ký sự vẫn hơi mơ hồ, không đặc biệt rõ ràng. Sờ gút ở trên cọng cỏ, Tô Minh vẫn suy tư. Tên Hề Nhi ở chung phòng với hắn, đối với gia đình không giàu có như vậy, rất khó khi cho mỗi đứa con ở một phòng riêng. Tiếng hô hấp đều đều, làm bạn với Tô Minh hơn một năm, khiến cho hắn khắc sâu và khó quên. Hắn ngoái đầu nhìn tên Hề Nhi, xem cô bé ngủ say, trên mặt của Tô Minh lộ ra nụ cười. Nhưng cô bé ngủ say mắt rơi lệ, thì thào nói mớ, khiến cho nụ cười của Tô Minh tràn đầy sự yêu thương. Ca ca, cậu thằng ca ca, ngươi đừng đi, tên Hề Nhi có thể đánh họ. Cha, mẹ, chúng ta sẽ mãi mãi ở chung một chỗ, vĩnh viễn. Trong thế giới của cô bé, anh ruột đã quá mơ hồ. Dù sao, 8 năm trước, cô bé mới sinh ra không lâu. Khi lớn lên thì cô bé chỉ biết rằng mình có một người anh trai đã bái vào trong tông môn tiên nhân. Trừ điều đó ra không biết gì nữa. Tô Minh xuất hiện khiến cho mơ hồ dần dần khác đi thân hình của hắn. Đối với cô bé, anh trai của cô chính là Tô Minh. Hy vọng đẹp nhất trên đời của cô bé là một gia đình bao gồm cậu thạng ca ca luôn vui vẻ sống hòa cùng thuận bên nhau. Lau đi giọt lệ vương vấn trên mắt của tên Hề Nhi, trong mắt của Tô Minh có vẻ kiên quyết. Hắn không muốn thấy một gia đình như vậy xuất hiện đau thương. Hắn muốn người nhà này mãi mãi vui vẻ. Tên Hề Nhi, cậu thạng ca ca sẽ hứa với muội, ta sẽ bảo vệ cả nhà của muội cho đến giọt máu cuối cùng. Ly biệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đó là đang là ngày thứ 7 Tà Linh Tông đi, ngày cuối cùng. Buổi tối này, có lẽ người Tà Linh Tông sẽ tới, mang đi Tô Minh hoặc là tên Hề Nhi, một trong hai đứa đi tới chỗ của Triệu trưởng lão của Tà Linh Tông. Lúc sáng sớm mưa đã tạnh, trong rừng quế, một năm nay hắn thường tới, Tô Minh ngồi ở trên lá cây đọng nước, nhìn bầu trời. Trời sáng sủa không mây, so với ngày hôm qua hoàn toàn khác. Dù rằng là sáng sớm, nhưng ánh nắng ấm áp rơi trên người xua tan ẩm ướt trong thời gian này, khiến cho người ta cảm thấy lười biếng. Nhưng rừng quế bị nước bùn điểm xuyết, khiến cho nước bùn này có mùi của hương hoa, khiến cho người ngửi thấy dung hợp với mùi hương của bùn đất, có cảm giác rất khác. Tô Minh cứ như vậy nhìn lên bầu trời, không ai biết hắn đang nghĩ gì, bản thân của hắn cũng chẳng biết. Đôi mắt của hắn nhìn bầu trời nhưng trong lòng thì thầm xuyên. Chẳng lẽ nhúc nhích thân thể cứng ngắc, khiến cho một phần tu vi hồi phục chậm rãi chuyển động. Tu vi khôi phục, khó khăn hơn hắn tưởng tượng, năm đó bị thương thực sự rất nặng, đặc biệt là bộ dạng của hắn giữ lại hình dạng của Túc Mệnh. Về chuyện này, hắn nhiều lần phân tích, cộng với phía của Đế Thiên vẫn là không ra đáp án. Có lẽ vì trạng thái hiện giờ mới khiến cho Đế Thiên tìm không thấy. Còn lại tại sao hắn như vậy, tại sao lại thoát ra khỏi kiếp nạn của Đế Thiên thì Tô Minh chỉ là nhớ trước khi chết, cốt hồn biến ra, hắn tưởng tượng được cứu mình là ông lão sửa huân. Man hồn, sau khi tu vi hồi phục, mấu chốt bày ra trước mặt của mình chính là man hồn. Tô Minh thì thào, trong tay cầm một cọng cỏ đánh gút, mỗi một gút cuối cùng biến thành một món đồ chơi. Thảo kết ký sự, lấy tinh thần của cha người thường mà ngưng tụ ra được lực lượng chúc phúc như vậy, nếu đổi thành người có tu vi làm như thế thì lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Thảo kết ký sự này chắc chắn là một loại thuật pháp rất đặc biệt, và chắc chắn nó có liên quan đến nguyền rủa. Đó là khi tôi mình nghe cha của tên Hề Nhi nói thảo kết thì phản xạ nghĩ như vậy. Nếu đem nguyền rủa một người ngưng tụ vào trong thảo kết, vậy thì người kết hợp nhiều nguyền rủa biến ra một búp bê bằng cỏ thì có thể thi triển ra loại nguyền rủa khác được hay không? Trong nhiếp hồn có một thuật pháp dùng tóc người biến tiến hành, nhưng mà đa số chỉ là truyền thuyết. Dù rằng nó có tồn tại thì uy lực cũng không lớn được. Đối với cường giả thì vẫn có thể bỏ qua. Nhưng nếu như kết hợp thuận thảo, vậy thì thi triển ra... Mắt của tôi mình trợt lóe, cúi đầu nhìn thảo kết trong tay, hắn im lặng không nói gì. Trời giữa trưa, thời gian cứ như vậy trôi. Đến giữa trưa, ánh mặt trời nóng cháy xuyên qua từng cơn rơi xuống người của Tô Minh. Ngoài rừng vang lên đến những tiếng bước chân. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn trời, đưa mắt nhìn sang đó. Đó là tên Hề Nhi, cô bé đi đến trước mặt của Tô Minh. Cầu thang ca ca, ngươi không thể đi được. Tô Minh lại lặng lẽ. Ca ca đi sẽ chết đó. Đây là việc nhà của chúng ta. Thôi, để muội đi mà. Tên Hề Nhi cắn môi dưới, giọng nói dứt khoát. Mau tới đây, ngồi bên cạnh ca. Tô Minh cười cười, nhích người, chờ chỗ lá cây, nhìn tên Hề Nhi. Cô bé cau mũi ngồi bên cạnh Tô Minh, mở miệng định nói gì, thì hắn cười cười nhìn cô bé. Ca sẽ đi, nhưng mà đi đâu có chết. Vậy thì muội đi, cũng là đâu có giống nhau. Không giống với muội. Muội là thông minh hơn cả. Muội đi thì không chừng sẽ không chết. Cầu thang ca ca, nghe lời muội một lần đi. Thôi, không nói nữa, cùng ca ngồi một lát. Tụi mình sờ đầu của tên Hề Nhi, dựa vào thân cây, nhìn lên trên bầu trời, không mở miệng. Tên Hề Nhi do dự một chút, cũng là dựa vào cây nhìn lên trời. Trời trong xanh, khiến cho người nhìn như là bay trên đó, ngao du ở trên trời. Cầu thang ca ca, ca nói... Bầu trời liệu lớn cỡ nào? Là rất lớn. Vậy trời rốt cuộc là cao bao nhiêu? Rất cao. Ca chơi xấu. Vậy mồi hỏi ca, cầu thằng ca ca, ca nói phía sau bầu trời là gì? Tô Minh im lặng nhìn bầu trời xanh, lại khẽ nói. Sau bầu trời là vòng xoáy và sương khói. Thế đằng sau vòng xoáy với sương khói thì sao? Tên Hề Nhi tò mò chớp mắt hỏi. Sao vòng xoáy là trời sao? Ở đó có rất nhiều ngôi sao, có rất nhiều đất bềnh bồng. Tô Minh lại thì thào, hắn là chính mắt trông thấy. Chỗ đó là đâu chứ? Hiển nhiên, đó là lần đầu tiên tên Hề Nhi nghe nói như vậy. Cô bé dù gì vẫn là con nít, đã quên đi mục đích tới tìm Tô Minh, ngược lại là bị hắn dấy lên lòng tò mò. Đó là một thế giới khác. Ánh mắt của Tô Minh lấy ra tia sáng lạnh. Hắn từ từ nói. Thế giới khác? Thế ở đó họ có giống chúng ta không? Lấy tuổi của tên Hề Nhi mơ hồ nghe Tô Minh nói, lại nhíu mày hỏi. Cả cũng không biết. Vậy cho nên, sẽ có một ngày, ta sẽ đi tìm thế giới kia là bộ dạng gì? Thực sự nó có gì khác với chúng ta? Tô Minh bình tĩnh nói, biểu tình cố chấp mà tên Hề Nhi xem xong không hiểu. Có lẽ cô bé nhớ kỹ hình ảnh này, vậy cho nên nhiều năm sau mới hiểu được. Bầu trời không dần dần sáng, theo hoàng hôn tới, trời đỏ thẫm khiến cho mặt đất như là nhuộm sang vầng sáng. Đến lúc này tên Hề Nhi mới nhớ đến mục đích của mình, lập tức đứng dậy nhìn Tô Minh. Cầu thang ca ca, muội chính thức nói với ca không thể đi được, đây là việc của muội chứ. Tối hôm nay, người bị mang đi sẽ là muội. Ca, nhớ chăm sóc tốt cha mẹ của muội. Tên Hề Nhi cố nén nỗi sợ hãi của tương lai, nói với Tô Minh. Muội rất muốn đi sao? Nếu ca ca của muội không chết. Tô Minh đứng dậy nhìn tên Hề Nhi, lại nhẹ giọng nói, trong thanh âm có tiết tấu kỳ lạ, rơi vào tai cô bé là biểu tình của bé dần dần mờ mịt. Muội, muội không muốn đi, muội muốn cùng với cha mẹ, bên họ cả đời. Muội cũng không muốn ca đi đâu, muội muốn người nhà chúng ta vĩnh viễn với nhau. Tô Minh yêu thương sờ lên đầu của tên Hề Nhi, nắm tay của cô bé đi ra ngoài rừng. Mãi đến khi đi ra khỏi rừng thì tên Hề Nhi tỉnh táo lại, ngay ra một lúc lập tức vùng ra khỏi tay của Tô Minh, lùi vài bước, chống lại nói. Cậu thằng ca ca, ca đứng có xem bình thường muội ngoan chứ, giận lên là dữ lắm đó, ca không được đi đâu. Tên Hề Nhi phồng má, bộ dạng như là người lớn làm Tô Minh cảm thấy rất buồn cười. Hắn bật cười. Rồi rồi rồi, không đi nữa, được chưa? Ý, thật sao? Tên Hề Nhi nghe thấy như vậy lập tức hỏi. Thật. Nghe Tô Minh nói như vậy, tên Hề Nhi mới yên tâm, tiến đến kéo tay hắn nhảy nhót đi về nhà. Nhưng biểu tình sợ hãi đối với tương lai không thể che giấu ở lứa tuổi đó, giả bộ vui vẻ là điều từ nhỏ cô bé đã học được, bây giờ thực sự hiển nhiên lộ ra. Một đêm nay lại không có mưa. Đêm nay, cơm chiều nhà tên Hề Nhi vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ của cô bé, nhưng tiếng cười nghe có một chút run rẩy. Cha của tên Hề Nhi im lặng, biểu tình đau thương. Mẹ của tên Hề Nhi thì thường quay đầu lau lệ. Cậu Thặng à, ăn nhiều một chút. Cái này... Mẹ của tên Hề Nhi gấp thêm thức ăn cho Tô Minh. Bà nhìn hắn, biểu tình phức tạp. Có một chén đồ ăn bà và chồng không ăn, tên Hề Nhi cũng tránh đi. Chỉ mình Tô Minh ăn món này. Vị thức ăn hắn nếm không ra, nhưng mà cảm giác được lá cây là một loại thảo dược. Tác dụng có thể an thần, khiến cho người ta buồn chủ. Nếu như ăn, sẽ bất giác thiếp ngủ đi. Tô Minh thầm than thở, sao hắn không hiểu ra cách nghĩ của gia đình này. Cuối cùng họ quyết định không thể nào để cho hắn thay thế sống chết chưa biết mà để hắn ngủ một giấc ngon lành. Đợi trời sáng tên Hề Nhi sẽ không còn nữa. Quyết định này, có lẽ hai vợ chồng có tranh chấp và dãy dụa, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn như vậy. Họ sẽ đau lòng, sẽ hối hận, nhưng khoảnh khắc này, họ vẫn quyết định làm như vậy. Khi bữa cơm cuối kết thúc, Tô Minh đứng dậy, thật lâu cúi đầu hướng cả nhà của tên Hề Nhi. Hành động này không khiến ai phản ứng, bởi vì bây giờ mắt của tên Hề Nhi khép kín, cha mẹ của cô bé cũng như vậy. Mặc dù Tô Minh, tu vi của hắn chỉ là hồi phục một phần, nhưng đủ để khiến cho gia đình này bất giác ngủ say, để cho hắn không bị dính tác dụng của thảo dược. Dìu cha mẹ trở lại phòng của bọn họ, đắp chăn cho họ, Tô Minh nhìn hai vợ chồng đầu có chút tóc bạc, biểu tình rất dịu dàng. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi điểm một chỉ vào trán của họ, tặng ra một chút sự sống, khiến cho thân thể hai vợ chồng tương lai chậm rãi hồi phục, không bệnh tật liên miên nữa. Ôm tên Hề Nhi, Tô Minh nhẹ đặt vào cô bé ở trong phòng của mình. Nhìn đứa trẻ ngủ say, bên tai của Tô Minh lại vang vọng cô bé yếu đuối cõng hắn từ trên núi xuống. Thật lâu sau, tay phải của Tô Minh đặt ở trên bớt của mặt của tên Hề Nhi. Lát sau khi hắn rụt tay, thì bớt trên mặt của cô bé đã nhạt đi rất nhiều. Đắp chăn cho cô bé, Tô Minh đi ra khỏi phòng, thu dọn bát đũa của bữa tối, dùng nước rửa sạch. Hắn xắn tay áo, quét dọn mỗi góc nhà, nhìn nơi quen thuộc một năm, vẻ mặt của hắn có vẻ luyến tiếc. Hết chương. Tà Tông. Cha, mẹ, trong lòng của con, các người chính là cha mẹ ruột của con. Con đi đây. Xử như muội muội, phải sống thật vui vẻ. Tô Minh ngơ ngác nhìn nơi này, trong đầu ký ức ấm áp hiện ra. Đó là một gia đình lương thiện, mỗi người đều như vậy. Dù lúc Tô Minh đến hay khi rời đi, ngôi nhà bình thường không giàu có này làm cho hắn ấm áp, làm cho hắn không thể nào quên đi được. Nhìn cảnh tượng đó, Tô Minh dùng đúng là rất lâu rồi, xoay người ngồi dưới mái hiên, chờ đợi người tối nay tới. Đêm khuya buông xuống, ngày hôm nay có mưa rơi, trên trời ánh trăng chiếu xuống đất khiến cho đêm tối không tính đen đặc, khiến cho ánh trăng trông như là một tầng ly biệt. Bốn phía im lặng, đôi khi truyền ra những tiếng ngáy của cha mẹ tên Hề Nhi ngủ say, rơi vào tai của Tô Minh, thanh âm cũng thực sự ấm áp. Tô Minh nhắm mắt, lát sau mở ra thì đằng trước bóng đêm có hai cầu vồng xé gió lao đi. Chốc lát hai cầu vồng đáp xuống trước mặt của Tô Minh, biến thành hai người áo đen 7 ngày trước đã tới đây. Hai người mặt mày tái nhợt xuất hiện rồi ánh mắt trực tiếp rơi vào người của Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hai người. Trong đó có một người bỗng nhiên nhấc chân lên, chớp mắt lướt qua người của Tô Minh. Tô Minh không ngăn cản, nhưng trong mắt của hắn có sát khí mà hai người này không phát hiện. Nếu như họ dám có hành động khác với gia đình này, vậy thì Tô Minh dù bây giờ tu vi chỉ hồi phục một phần, nhưng hắn vẫn sẽ ra tay. Cho dù lại mất đi tu vi lần nữa, cũng sẽ giết chết hai người này ngay tại chỗ. May là đệ tử Tà Linh Tông bước vào trong căn nhà đó không có hành động gì khác lạ. Gã đi qua tất cả gian phòng, trong nhà bếp, thấy mấy cái lá cây thảo dược, biểu tình quái dị đi ra, ngoái đầu liếc Tô Minh, nhỏ giọng nói vào tai của người khác. Không tệ, tuổi còn nhỏ mà người đã quyết đoán như vậy. Tên người là gì? Đệ tử của Tà Linh Tông 7 ngày trước nói chuyện với nhà tên Hề Nhi không phải lạnh lùng cẩn thận nhìn Tô Minh chằm chằm. Hắn chậm rãi nói. Trần Tô. Tô Minh bình tĩnh nói. Vậy thì Trần Tô, nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ mang người quay về tông môn. Hai người rõ ràng có tâm sự, không nói gì nhiều. Người nói chuyện vung tay áo, lập tức có gió cuốn Tô Minh. Ba người biến thành hai cầu vồng lao lên trời. Cuối cùng, họ rời đi không khiến cho bất cứ ai ở nơi đây chú ý. Cả nhà của tên Hề Nhi vẫn còn đang ngủ say, không ai biết tai kiếp của họ sắp tan biến. Trên bầu trời, Tô Minh bị đệ tử của Tà Linh Tông kẹp nách, nhìn đất ở bên dưới càng ngày càng xa, nhìn nơi cư ngụ một năm chậm rãi biến mất trong tầm mắt, nhìn gia đình cho hắn ấm áp khuất xa trong ký ức, mắt của hắn khép lại. Không thấy đất, không thấy gia đình, ngửi không được mùi hương hoa quế. Tà Linh Tông. Giữa phương mắt của Tô Minh khép lại, có tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt. Đó là phương phương Đông Hoang Đại Lục, là nơi Tà Linh Tông chiếm cứ ở trong toàn Đông Hoang Đại Lục. Lý do đế thiên muốn giáng trần hai lần phân thần, một cái đương nhiên là bình định Tô Minh, cái khác thì trấn giữ chiến quả của Đại Diệp Tiên Tông nhiều nay, ở trên Đông Hoang Đại Lục ít nhất là ít nhiều đạt được. Nhưng xét đến cùng thì gã đề phòng là đến từ phía Đông Hoang Đại Lục, kẻ mạnh nhất Tà Tông, dù ở tiên tộc cũng là thuộc hàng cường giả, nên giáng xuống phân thần mạnh mẽ nhất ở dưới bản tôn. Tà Linh Tông, xưng hô thống nhất của bốn tông môn ở đây, làm danh ở phía đông của Đông Hoang Bộ Lạc. Bốn tông môn này là Tà Trần Tông, Tà Linh Tông, Tà Thị Tông, còn có trên ba tông là Tà Tiên Tông. Bốn tông môn này lấy Tà Tiên Tông dẫn đầu, ba tông môn khác làm phụ. Năm đó, Tà Tiên giáng xuống, phân thân càn quét tám phương, trở thành lực lượng mạnh nhất của Đông Hoang Đại Lục. Càng đem bộ lạc man tộc ở trong Đông Hoang Đại Lục nhổ tận gốc, khiến cho vô số bộ lạc tàn vỡ, khiến cho người của man tộc theo thời gian trôi qua đã bị Tà Tông đồng hóa, trở thành đệ tử của Tà Tông. Nguyên phía Đông Hoang Đại Lục khiến cho bốn luồng khói đen bốc lên trời. Bốn khói đen đến từ bốn tông môn, trong đó khói của Tà Tiên Tông cực kỳ đậm đặc, đến chín tầng trời cuồn cuộn tràn ngập, khiến cho người ta phải ghê rợn. Còn lại ba tông khói đen yếu một chút, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp tám phương tám hướng. Loại khói đen này là tiêu chí trong tông môn của cường giả, chỉ có tu vi đến man hồn đại viên mãn hoặc là cảnh giới vấn đỉnh của tiên tộc mới xuất hiện hơi thở dung hợp với đất âm tử, sinh ra khói cường giả. Bây giờ một nơi cách xa, thôn xóm của gia đình tiên Hề Nhi ở đó quá xa. Có một ngọn núi đầm mây. Núi mây lượn lờ, mơ hồ, chỉ có khí bầu trời sáng sủa mới từ phía xa lờ mờ nhìn thấy. Khói đen cỡ vài mét, liên tiếp ngọn núi và bầu trời, cuồn cuộn toát ra uy hiếp to lớn, khiến cho tất cả người nhìn tinh thần rung động. Trên ngọn núi, đá lạ đứng thẳng dữ tợn, có suối đen dọc theo ngọn núi chảy xuống. Cảm giác âm u, lạnh lẽo, oán độc, khuếch tán ra từ ngọn núi. Nơi này chính là chỗ sơn môn Tà Linh Tông ở trong bốn tà tông ở. Từng lá cờ to màu sắc khác nhau tồn tại ở trên nhiều vị trí của ngọn núi. Vài khi phát ra những tiếng gào thê lương, toát ra thống khổ và ai oán vô tận, thật lâu không tán. Đại điện đen như mực là kiến trúc đông đúc ở trên ngọn núi, chúng nó rải rác như là chia núi thành ba tầng. Đại điện cao ngất, chỉ thấy đường nét, đa phần ẩn trong sương khói màu đen. Trên giữa núi phạm vi rất lớn, từng cung điện đen, có hơn phân nửa bềnh bồng treo từng bộ xương khô, có không ít, cũng là quanh quẩn, đôi khi bay xuống mổ thịt. Trên bầu trời, nhiều cầu vồng ra vào lộ ra náo nhiệt vào trong âm u. Giờ phút này, có hai cầu vồng cũng tới gần, trong đó có một người kẹp nách Tô Minh. Tô Minh nhìn ngọn núi âm trầm vào biểu thị nhiều thi thể treo ở trên cung điện, khí âm tà của ngọn núi này ập vào mặt. Tiểu tử, nơi này chính là Tà Linh Tông của chúng ta. Người thực sự là may mắn, không cần phải trải qua 9 ngày điếu phạt, cũng là không cần làm 99 ngày cõng núi, lại càng không cần ngâm ác thủy, vậy là trực tiếp trở thành đệ tử của Tà Linh Tông. Sau này nếu như có ngày bay lên trời thì đừng có quên hai người chúng ta đó. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong Tà Linh Tông đừng có tùy tiện tranh chấp với người ta. Nơi này rất ủng hộ đệ tử tông môn nội đấu, mỗi một đệ tử trong tay giết chóc vượt qua người tưởng tượng. Người bên cạnh phát ra lời nói lạnh lẽo và âm trầm. Tô Minh biểu tình như bình thường, Dù không lộ ra cái gì người ngoài thấy là nhợt nhạt, nhưng vì màu da của hắn chính là tái nhợt của bệnh trạng. Tà Linh Tông. Hai người kia không phát hiện, khóe môi của Tô Minh nhếch lên một nụ cười tà. Hắn dễ chắc nhiều như vậy, người nơi này có lẽ không bao nhiêu người có thể so đo với hắn. Hắn tới, không biết là may mắn của Tà Linh Tông, hay là bất hạnh. Hết trường. Ngoại Tông. Ngoài Tà Linh Tông, oan khí lượn lờ khiến cho từ xa nhìn vẫn còn đỡ, nhưng nhìn gần thì một mảnh mơ hồ, như là có quỷ khóc sói tru vang vọng. Thanh âm sắc nhọn đủ để khiến cho người ta lần đầu tới tinh thần rung động. Hai người mang Tô Minh trở về năm đó bái vào sơn môn này cũng giống như vậy. Giờ họ bay đi nhìn khuôn mặt vốn tái nhợt của Tô Minh, xem thành sợ hãi, vậy cho nên không nghi ngờ hắn im lặng không nói gì. Hai người lao nhanh, vòng quanh núi Tà Linh Tông vài vòng rồi hướng đến chân núi. Khi đáp xuống một góc sơn môn, thì sơn môn to lớn cũng là màu đen, toát ra cảm giác âm trầm, dường như có vô số oan hồn vòng quanh tứ phía, nhào hướng kẻ muốn đi qua đây. Người mang Tô Minh đến biểu tình như bình thường, không thèm để ý những oan hồn, kẹp hắn đi tới mấy bước, đạp qua sơn môn, xuất hiện trước mắt của ba người là đường lớn đi thẳng vào trong đỉnh núi. Hai bên hàng đứng rất nhiều pho tượng màu đen, mỗi bức tượng cực kỳ dữ tợn, toát ra khí âm trầm, còn là nơi ngưng tụ của oan hồn. Đi lên trên con đường này, không lối về, sẽ bước vào trong Tà Linh Tông. Tiểu tử, có nghe thấy những tiếng gào thét thê lương kia hay không? Người kẹp Tô Minh liếc hắn, nửa cười nửa không nói. Tại đây, nếu như ta thả tay ra, để cho ngươi tự đi lên, thì e rằng chưa đi được vài bước, ngươi sẽ bị những oan hồn nơi đây kéo lấy, trở thành một trong số chúng. Một đệ tử của Tà Linh Tông khác lạnh lùng nói, bỗng nâng lên tay phải, ấn pháp quyết mạnh mẽ vùng trước mặt. Cái vùng này chỉ thấy con đường núi khác đi, nhìn như là giống nhau, nhưng rất nhiều bóng dáng đếm không kể xiết. Bóng dáng có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy quần áo tả tơi hoặc người đẫm máu, đang dãy ruộng gào thét ở giữa đường. Có không ít nhìn ba người Tô Minh, biểu tình dữ tợn, nhưng tùy thời nhào tới. Hai bên đường tồn tại vô số oan hồn như vậy, từng con vươn tay như là muốn chụp ba người kéo vào. Hoan nghênh người đi tới Tà Linh Tông. Tại chỗ này, người sẽ biết cái gì là địa ngục và cái gì là khủng bố. Hai đệ tử Tà Linh Tông mang Tô Minh đến đây nhìn nhau cười, bước nhanh, kẹp Tô Minh dọc theo đường núi đi. Một đường đi qua, từ phía oan hồn nhanh chóng tránh né như là rất sợ họ, không dám tới gần chút nào. Thậm chí, có một số oan hồn vì né tránh không kịp, bị đệ tử của Tà Linh Tông kẹp Tô Minh đến gần phát ra những tiếng hét không thành âm. Thà thân thể nổ tung chứ không muốn bị đụng chạm. Càng đừng nói những oan hồn này vươn ra hai tay bên đường núi, ba người đến gần coi như là thấy thứ gì đó cực kỳ khủng bố, co rụt lại hết. Trần Sư Huynh, những oan hồn này có cái gì đó không đúng. Lúc trước chúng ta về Sơn Môn, chúng nó cũng không giống như vậy. Trong hai đệ tử của Tà Linh Tông mang Tô Minh, người nọ tả... Người họ Tả nhíu mày trầm giọng nói. Phải rồi, bình thường chúng ta thấy những người mặc kệ chúng ta là có người Tà Linh Tông không tới đều là nhào lên. Ta nhớ lúc trước, những lão tổ tông chúng ta đi ra thì là chúng mới e sợ tránh đi. Nhưng ngày hôm nay... Người đàn ông họ Trương kẹp Tô Minh cũng là thắc mắc. Hai người họ khó hiểu do dự lại càng nhanh, mang theo Tô Minh lao đến giữa núi. Tô Minh một đường im lặng, hắn nhìn ngọn núi. Xem nhiều đại điện màu đen ở trên núi và những người bị treo trên đại điện. Thậm chí, bầu trời đôi khi xẹt qua cầu vồng cũng là ảnh ngược trong mắt của Tô Minh. Người man tộc, tại sao lại có thể tu tiên được? Đó là thắc mắc của Tô Minh về Tà Linh Tông. Tiến tới không bao lâu, Tô Minh thấy cách sườn núi không xa có một gã đàn ông cao hơn mét, nửa thân thể để trần có một cái sọt to, từng bước một từ trên núi đi xuống. Gã đi mấy bước sẽ thò tay vào sọt lấy ra một ít thịt nát dài. Những thịt nát này có từng lũ khói đen. Khi chúng nó rơi xuống thì lập tức bị lũ oan hồn nhào tới cắn nuốt. Gã đàn ông mắt rất hùng tợn, đặc biệt trên mặt có vài vết sẹo trông thấy rất kinh khủng. Khi ba người Tô Minh nhìn gã, thì gã cũng trông thấy hai người Trương Tả. Gã nhếch miệng cười, nụ cười khiến cho những vết sẹo trên mặt của gã cũng vặn vẹo, giống như là mặt của gã có 4-5 cái miệng cùng cười, trông rất khủng bố. Dù là Trương Tả, hiển nhiên nhìn thấy nụ cười này không mấy quen thuộc, vội đứng ra một bên tránh đi. Kính chào Sơn Sư Huynh. Hai người cung kính chắp tay nói. Gã đàn ông tới gần, Tô Minh thấy trong mắt của gã, chỗ con người có ánh đỏ. Nếu như nhìn thẳng gã thời gian lâu sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tại sao lại mang người ngoài đi tới tổng môn? Gã đàn ông tiến tới, từ trong sọt túm lấy đống thịt lớn, dài bên cạnh, khiến cho đám oan hồn bất chấp tất cả. Dạ thưa Sơn Sư Huynh, người này là Triệu Trường Lão, đã khiến chúng ta xuống núi thì giúp mang về. Là người họ Trần, em trai của sư đệ Trần Đại Hỷ. Người đàn ông Trừng kẹp Tô Minh lập tức nói. Trần Đại Hỷ sao? Gã đàn ông liếc mắt nhìn Tô Minh, vẻ mặt lộ ra một nụ cười quái dị, tay phải thò vào sọt túm ra khối thịt nát đưa cho Tô Minh. Thì ra là Trần Sư Đệ, không có lễ vật gặp mặt, khối hồn thịt này ta sẽ cho người. Trường Tà ở bên cạnh thấy vậy lộ ra vẻ hâm mộ. Tô Minh lòng mãi động nhận lấy khối thịt, chắp tay cúi đầu hướng gã đàn ông. Cảm ơn Trương Sư Huynh. Người không cần cảm ơn. Khối hồn thịt này mặc kệ ngươi cho oan hồn nào ăn, sẽ khiến cho nó làm một việc cho ngươi. Vật này chỉ đệ tử nội môn mới có được, ngồi ngoài không thể có. Ngươi cần quý trọng. Nếu có thể sống qua 7 ngày rồi, ngươi cảm ơn ta cũng không muộn. Gã đàn ông âm trầm cười, không để ý Trương Tả mà đi luôn xuống núi. Mãi đến khi gã đi xa, ánh mắt người đàn ông họ Trương rơi vào thịt nát trong tay của Tô Minh, người đàn ông họ Tả bên cạnh mắt chợt lóe. Tô Minh nhìn thấy biểu tình của hai người, hắn thầm cười lạnh. Người ta linh tông chẳng những là âm tà lại càng không cấm nội đấu, hôm nay hắn mới tới đây mà thấy sự tính kế rồi. Gã đàn ông họ Sơn tặng hắn khối thịt nát hiển nhiên là nghe cái tên Sơn Sư Huynh rồi mới quyết định, xem biểu tình như là có thù hận gì đó sâu sắc cùng với Sơn Sư Huynh. Xem thì như là tặng hắn món đồ, nhưng thực ra nếu như hắn thực sự là thiếu niên 12-13 tuổi, mới 12-13 tuổi, không có chút tu vi, trước lòng tham đó, xem biểu tình của Trương Tà thì anh rằng chôn xuống mầm họa rồi. Sơn Sư Huynh, anh trai của tên Hề Nhi, ở Tà Linh Tông này, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho người lão họ Triệu kia chỉ là định muốn người nhà người tới. Gã đàn ông họ Sơn tu vi Sơn Kỳ Man Hồn kia lại tính kế ta như vậy. Tô Minh thầm lắc đầu, không đợi Trương Tà nói gì, đã đưa miếng thịt cho người đàn ông họ Trương kẹp mình. Trương Sư Huynh, vật này ta không có gì dùng, xin Trương Sư Huynh hãy nhận lấy. Người đàn ông họ Trương cười ẩn ý, không chút khách sáo cất vào, liếc người đàn ông họ Tả. Ánh mắt hai người mới lóe ra hung ác giờ tan biến, nhìn Tô Minh có vẻ khen ngợi. Trần Sư Đệ tuổi vẫn còn nhỏ, mà hiểu lấy hay bỏ, quả nhiên không tệ. Người đàn ông họ Tả lạnh lùng nói. Hai vị Sư Huynh, mới nãy Sơn Sư Huynh là... Tô Minh lập tức dò hỏi. Hắn là đệ tử nội tông, chúng ta đều là ngoại tông, không giống nhau. Người ấy nhớ cho kỹ, đệ tử ngoại tông không cấm nội đấu, nhưng nếu như gặp đệ tử nội tông là phải cẩn thận, bởi vì đệ tử nội tông giết người không sao hết. Nhưng nếu như người tổn thương đệ tử nội tông, đó là vấn đề đó. Người đàn ông họ Trương nhìn là như xem ở khối hồn thịt nên nhắc nhở Tô Minh một chút. Nhưng, lấy trạng thái của người, lo cho mình không bị khi dễ, đã là không sai. Đừng có nói đến đây vào trong đệ tử nội môn. Hai người lao nhanh lên núi, một đường Tô Minh lại thấy đệ tử của Tà Linh Tông lướt qua. Những người này âm u lướt qua, khiến cho hai người Trương Tà trông thấy thì không ngừng vái chào, do đó có thể thấy địa vị của hai người này không cao. Có thể đoán ra cái gọi là Triệu Trường Lão ở Tà Linh Tông chỉ là bình thường. Lát sau, Trương Tà mang Tô Minh đi ra giữa khỏi sườn núi, đi lên trên con đường nhỏ kéo dài từ bên cạnh. Từ xa trông thấy một sơn môn to lớn. Nơi này là Tà Linh Tông, ngoại tông của chúng ta. Lên nữa là nội môn. Dưới chót là một chỗ chăn nuôi cùng với tạp dịch. Đi qua sơn môn này chúng ta sẽ mang người đi tới chỗ của Triệu Trưởng Lão. Còn sắp xếp cho người thì chúng ta sẽ không biết được. Nhưng xem ở người thiếu kính hồn hồn thịt, ta đã nhắc ngươi một câu. Hễ man tộc trong Tà Linh Tông ta tu tiên đều là cần ngâm trong tà trì, thay đổi huyết mạch di chuyển, mở ra tiên mạch ở trong người. Tà trì, 10 người vào chỉ là một người sống sót đi ra thôi. Người đàn ông âm trầm cười, lại không nói gì nữa. Theo gã thấy, thì người tên Trần Tô này không sống qua 3 hoặc 5 ngày. Đặc biệt, gã nghĩ đến cái chết ly kỳ của Trần Đại Hỷ, cộng thêm những tin đồn liên quan đến Triệu Trường Lão. Gã kết luận, Trần Tô chết chắc. Không lâu sau, sơn môn lại càng gần. Khi ba người đi tới bên cạnh sơn môn, thì Tô Minh liền nhìn thấy bên trên cửa vòng quanh một con mãng xà to lớn. Mãng xà thảy lưỡi, đôi mắt âm trầm nhìn ba người, như là tùy thời phóng qua nuốt họ. Mãng xà cỡ vài trăm mét, dù vòng quanh sơn môn, nhưng mà cái đuôi của nó còn kéo dài rất xa. Hết chương. Triệu Trưởng Lão. Mãng xà này tối đen, cùng màu với sơn môn. Nếu như nó không nhúc nhích, rất dễ bị cho rằng trang sức điểm xuyết. Nó âm thầm nhìn ba người, khí thế hùng ác ập tới. Tụi mình cảm giác rõ ràng hai Tà Linh Tông, Trương Tà, biểu tình biến cùng kính. Đệ tử Trương Nhâm, bái kiến sơn môn thánh thú. Đệ tử Tà Tinh Tuần, bái kiến sơn môn thánh thú. Hai người vội chắp tay liên tục cúi đầu hướng mãng xà đen ở trên sơn môn. Tô Minh bị Trương Thâm thả ra, không để ý đến hắn. Mãng xà to lớn thẻ lưỡi, ánh mắt quét qua người của Trương Tả, rơi vào người của Tô Minh. Tô Minh cũng nhìn con mãng xà, mặc dù tu vi của hắn chưa hồi phục, nhưng hắn vẫn còn trực giác. Con mãng xà này tạo thành uy hiếp đối với hắn rất nhẹ, dựa theo suy đoán, nó chỉ là mãnh thú ngang bằng trùng hậu kỳ man hồn mà thôi. Một mãnh thú như vậy, dù rằng hết rất hiếm thấy, nhưng đối với Tô Minh, nếu như tu vi của hắn hồi phục thì một ngón tay đã đủ làm cho nó tan vỡ rồi. Giây phút mãng xà nhìn hướng Tô Minh thì nó bỗng nhiên nhúc nhích, lấy tốc độ làm Trương Tả hoa mắt, thò ra khỏi sơn môn, cái đầu to lớn cách mặt của Tô Minh nửa mét, thậm chí thè ra cái lưỡi suýt đụng vào người hắn. Tình huống đột nhiên khiến cho Trương Tả ngây ra, biểu tình biến đổi, lùi vài bước không dám ngăn cản mãng xà. Theo như trông thấy thì coi như là Triệu Trưởng Lão thấy hộ sơn mãng xà đều là rất khách sáo, thiếu niên trước mắt dù là sắp ra cho Triệu Trưởng Lão nhưng mà không cần thiết đắc tội với thánh mãng. Nghe nói nó thù rất dài. Tô Minh đứng im tại chỗ, không lùi bước, biểu tình của hắn bình thản nhưng mắt xẹt qua một tia sắc bén. Nhìn con mãng xà trừng mình, Tô Minh chậm rãi nói. Cút! Lời vừa thốt ra, Trương Tả trợn to con mắt. Họ mang không ít người đi tới Tà Linh Tông, nhưng mỗi một người trông thấy con mãng xà này gần như đều cảm thấy kinh sợ. Không ai dám bất kính nói một chữ cút với con mãng xà. Đặc biệt bây giờ, Tô Minh cho chúng cảm giác khác hẳn, như là biến thành một người khác. Càng khiến cho chúng khó tin ngây ra như phỗng là khi Tô Minh nói ra chữ đó, mãng xà co rút, tăng thêm nhiều tần suất thẻ lưỡi, đôi mắt của nó chớp lóe, dần dần càng ngày càng lùi ra phía sau. Trương Tả trợn mắt há hốc mồm như con mãng xà quay trở lại sơn môn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mãnh thú có tu vi cỡ này đều là có linh tính đặc biệt. Tô Minh nói ra một chữ người khác nghe thì bình thường, nhưng con mãng xà cảm giác sát khí làm cho nó phải tinh thần rung động. Sát khí kia khiến cho nó thấy rõ ràng trước mắt người trông yếu ớt này tuyệt đối không hề đơn giản, nên nó mới chậm rãi thụt lùi. Trương Tả ngơ ngẩn nhìn Tô Minh nhấc chân lên, đi đến sơn môn, mãi đi đến bên cạnh của hai người thì hắn dừng lại, lạnh lùng nói. Đi thôi. Trương Tả nhìn Tô Minh, biểu tình rất quái lạ, đi nhanh đến vài bước rời ra khỏi sơn môn, bước vào trong Tà Linh Tông ngoại tông. Trong lòng của hai người này không thể nào bình tĩnh được, hình ảnh vừa rồi vẫn quanh quẩn, ánh mắt nhìn Tô Minh đầy nghi ngờ. Thái độ tốt hơn trước một chút. Một đường ở trong sự kinh nghi của Trương Tả, đôi khi liếc nhìn Tô Minh, mãi đến chính giữa núi Tà Linh Tông, đất ngoại tông, vòng qua một số đại điện đen nhánh, xuất hiện trước mặt của họ là một cái sân hẻo lánh. Sân dựa vào núi đá, có ba gian phòng đen, bốn phía im lặng, như là có áp lực vòng quanh tám hướng. Cửa sân có hai pho tượng. Hai pho tượng này so với đường núi thì trông rất giống nhau, nếu như có từng lũ oan hồn, khiến cho viện trông lại càng âm trầm. Đặc biệt bên trên chính là chỗ khuếch tán ra sương khói của núi Tà Linh Tông. Như vậy khiến cho chỗ này quanh năm suốt tháng âm u không sáng sủa, khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Ngoài sân, Trương Tả dừng bước, chắp tay cúi đầu thật sâu hướng sân. Đệ tử Trương Nhâm bái kiến Triệu Trưởng Lão. Đệ tử Tả Tinh Tuần bái kiến Triệu Trưởng Lão. Con của Trần Gia đã tới rồi. Người này chính là em trai của Trần Sư Đệ, Trần Tô. Trương Tả cung kính bái, không dám ngẩng đầu. Mắt của Tô Minh lóe lên, cũng là cúi đầu chắp tay. Hắn không mấy lo lắng cho an toàn của mình, trừ phi gặp phải cường địch như Đế Thiên. Nếu như không thì dù là man hồn đại viên mãn hắn cũng có thể chiến đấu được. Tuy rằng bây giờ chỉ hồi phục một phần tu vi, nhưng mà trong một năm, Tô Minh quan sát thân thể của mình, phát hiện ra toàn thân vẫn còn man cốt, chẳng qua rất ảm đạm như là bị nhiễm bụi. Nhưng dù là như vậy, mức độ thân thể cứng cỏi vẫn còn, người ngoài muốn tổn thương sinh mạng của hắn là không hề dễ. Quan trọng nhất là thần thức của hắn hồi phục một chút, có thể mở ra túi trữ vật. Mặc dù một năm nay, rắn nhỏ luôn ngủ say, chưa có dấu hiệu thức tỉnh, xích lòng cũng như vậy, nhưng vẫn còn dùng được hàm sơn chuông. Mặc dù hàm sơn chuông có bị tổn thương, nhưng triển khai rồi uy lực không thể nào khinh thường được. Còn tên Hề Nhi, Tô Minh tỉnh dậy không thấy đầu nữa, chắc là con hạc, nhát gan vừa kịp bỏ trốn rồi. Mặc dù thấy năng lực của Tô Minh, lợi dụng, pháp bảo lợi hại, phối hợp với sức mạnh thân thể có thể tự bảo vệ mình. Nhưng mà nếu không cần đấu, thì hắn vẫn không muốn ra tay. Dù gì trước mắt quan trọng nhất là nhanh chóng hồi phục lại tu vi. Tuy không biết mục đích của Triệu Trưởng Lão này là gì, nhưng mà thực sự chắc chắn là sẽ không lập tức tổn thương con cháu của Trần Gia mà lão cho rằng. Nếu không thì lại chẳng rắc rối nhờ người ta mang ta tới đây. Lão ta chỉ cần xuống núi là hoàn toàn có thể giải quyết ta mà. Lấy kinh nghiệm của Tô Minh, các loại sự việc đảo qua ở trong lòng đã khiến rõ ràng hơn phân nửa. Trong sân chợt truyền ra một giọng nói khàn khàn, thanh âm âm trầm. Lúc phát ra thì phát sệt triển ra khí lạnh tứ phía. Thậm chí những oan hồn đều là phải run rẩy. Để lại hắn. Các người trở về đi. Trường Tạ với cung kính dạ thưa, nhanh chóng lùi lại rời đi. Mãi đến hai người khuất ra khỏi sân, lau mồ hôi lạnh ở trên mặt, ngoái đầu nhìn đằng sau, rồi lại liếc nhau. Sống chết, giàu bởi ông trời. Việc này chúng ta chẳng hề mong muốn. Dù gì cũng chỉ là làm việc theo lệnh mà thôi. Trương Nhâm lắc đầu. Không sai, việc này không liên quan đến chúng ta. Nếu như Triệu trưởng lão bỗng dưng lầm muốn chết, cũng là tại lão ta. Trương Sư Huỳnh, người nói Trần thực sự là cao nhân tiền bối ẩn giấu sao? Người đàn ông họ Tả không cho là đúng, do sự một lát nhỏ giọng nói. Cầm mồm, việc này không liên quan đến chúng ta. Người đàn ông họ Trương lập tức khẽ rít, bộ dạng căng thẳng, kéo người đàn ông họ Tả đi xa mấy bước mới nhỏ giọng nói. Tám phần là vậy. Ngươi không thấy cả Thánh Mãng cũng là phải kiêng dè hắn. Ngươi có khi nào là nó tốt tính như vậy chưa? Việc này chúng ta không thể nào tham gia được. Hãy để nó mục ở trong bụng đi. Ngươi đừng có nói cho bất cứ ai hết. Nếu không thì không chừng chúng ta sẽ đắc tội với người đó. À, ta biết rồi. May là chuyện này người ngoài không có biết. Nhưng trên đường có không ít nhìn thấy, đặc biệt là Sơn Sư Huynh. Thôi phải rồi, mới nãy ngươi còn lấy hồn thịt của hắn. Chuyện này hai chúng ta là phải thống nhất lời nói. Người giành mãnh mà. Đi thôi, tới chỗ của ta nói chuyện. Người đàn ông họ Trương nghe đến hai chữ hồn thịt, lập tức khuôn mặt đau khổ, nhìn tứ phía, kéo người đàn ông họ Tạ đi nhanh. Lại nói Tô Minh, hắn đứng bên ngoài sân, ngẩng đầu liền đánh giá. Sân không tính quá to, mặt đất có khói đen đặc bốc ra. Ở giữa không trung thành từng hình ảnh ảo ảnh dữ tợn, tan biến rồi rơi xuống đất, vòng đi vòng lại, khiến cho người nhìn thấy sẽ bị ánh hình ảnh quái dị này chấn nhiếp. Ánh mắt của Tô Minh nhìn hướng sân, cửa sân lặng lẽ tự mở. Tô Minh im lặng chờ chốc lát, chậm rãi đi vào cánh cửa mở. Giây phút hắn bước vào sân, cửa phía sau tự động khép kín. Lá gan không nhỏ, cũng giống như ca ca của ngươi. Đây là tư chất cần có để lão phù thu làm đệ tử. Khi cửa sân đóng lại thì giọng khàn khàn quanh quẩn ở trong sân. Lão phu tên là Triệu Sùng, ta có 3 đệ tử, nhưng giờ đã chết hết. Ca ca của ngươi chính là tam đệ tử của ta, cũng là đệ tử ta vừa lòng nhất. Trước khi hắn chết, ta đã từng hứa đem di vật, tài sản đưa cho nhà của ngươi. Có năn nỉ lão phu nhận em trai, em gái của hắn lấy một người làm đệ tử. Từ nay, ngươi sẽ là tứ đệ tử của ta. Thể chất của ngươi là man, chưa thích hợp để tu hành thuật pháp tà linh của ta. Một năm sau, ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào tà trì để tẩy đi man thân. Từ đấy có thể tu thành thần thông tà tông. Nhưng trong một năm này, nếu như ngươi không muốn chết trong tà trì, thì mỗi ngày phải nuốt vào oán tà đan. Đan này có thể khiến cho thân thể của ngươi hấp thụ oán khí. Do đó ngày sau sẽ đặt nền móng. Giọng khàn khàn nói đến đây, thì trong 3 gian nhà, cái chính giữa bay ra một hồ lô. Hồ lô màu đen toát ra khói đen đặc, có mặt quỷ lượn lờ. Có người thường nhìn không thấy, nhưng trong mắt của Tô Minh hiện lên rất rõ. Hồ lô bay tới trước mặt của Tô Minh, rơi xuống đất. Gian nhà bên phải là nơi ngươi ở. Đi đi. Giọng khàn nói xong câu này thì không vang lên nữa. Tô Minh lặng lẽ nhặt lên hồ lô dưới đất, đi hướng gian nhà bên phải. Đã đem Trần Đại Hỷ luyện đan rồi sao? Tô Minh đẩy cửa phòng, khóe mắt liếc ra gian nhà chính giữa. Bây giờ thần thức của hắn hồi phục không lớn, nếu như không thì hắn rất muốn xem Triệu trưởng lão này có bộ dạng gì. Hết chương. Hết tập 82. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất của kênh Annie nhé. Và sẽ theo dõi Tô Minh nữa. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 83 của Tô Minh.